Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổ học gặp hiệu trưởng, nói chuyện góc vuông 90 độ, rồi sau đó đem đơn từ chức đưa đến trước mặt trưởng phòng. Cái này, trưởng phòng à, đơn xin từ chức này. Quý Anh Húc thình lình đoạt lấy đơn từ chức, nhìn ký tên ở phía trên. Thì ra tên của cô là Nguyễn Thiên Yêu. À vâng, đúng vậy thưa tổng tài. Cô nhỏ giọng trả lời. Bây giờ còn dám nói rằng cô không biết tôi sao? Cô gái này rốt cuộc là đang làm cái gì chứ? Trước đó hắn cũng không hiểu cô đã gây ra lỗi lầm gì mà năm lần bảy lượt khiến liền trốn hắn. Rõ ràng xem hắn như là bệnh dịch, cảm giác này thực là siêu siêu khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, mỹ nhân đối với hắn thật sự là có mị lực. Nhưng cô gái này lại thật là buồn cười, không phải là không thèm nhìn hắn, vừa tìm được cơ hội thì liền trốn mất. Nguyễn Tiền Yêu đỏ mặt, bên trong đôi mắt xích đều là sự sợ hãi. À, hơi chút quen mắt ạ. Nói xong cô lại nhanh chóng gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đến bức người của hắn kia. Quý Anh Húc nhăn mi lại, bị cô làm cho thật sự làm muốn cười. Từ trưởng phòng à, đây là nhân viên muốn từ chức sao? Dạ đúng vậy thưa tổng tài. Lý do là gì chứ? Cô ấy nói có việc gia đình ạ. Tôi muốn kể lại lý do, không phải là lý do. Tuy rằng người nói với hắn là từ trường thịnh, nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ vào Nguyễn Thiên Yêu. Ngón tay bất an của cô nắm lấy vạt áo, xem ra bị hắn làm cho sợ không nhỏ. Hắn vuốt vuốt cằm suy nghĩ, hắn có đáng sợ đến như vậy hay sao? Việc này, Tiểu Yêu à, đến nhà cô cuối cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Từ Trường Thịnh nhìn về phía Nguyễn Thiên Yêu cất tiếng hỏi. À, gì ra nào? Cô thuận miệng bịa ra một chuyện. Mau làm cho tên kia biến mất đi, cô cầu trời khấn Phật. Rời đi đâu? Quý Anh Húc lại truy hỏi tiếp. À, là Canada. Ở trong đầu cô chợt nhớ ra tên của một quốc gia nên nói bừa. Vậy sao? Ở bên kia có người thân sao? Đúng vậy ạ. Việc này cũng xem như không phải là nói dối đi. Vậy thì đã làm hộ chiếu tốt chưa? Hắn lại tiến sát từng bước hỏi. Cô lắc đầu, tiếp theo lại nhanh chóng gật đầu sửa lời nói. Đều đã làm tốt rồi ạ. Hắn thật là hứng thú nhìn cô nói dối, lại còn liều mình che giấu khuôn mặt nhỏ. Vừa định mở miệng trêu chọc cô thì di động đột nhiên lại vang lên. Hắn xoay người tiếp điện thoại, thái độ chuyển sang nghiêm túc. Chuyện này tôi đã biết rồi, tôi sẽ phái người đi Seoul, bên kia sẽ có người tiếp đãi. Hắn nghe di động, lại nhìn Nguyễn Thiên Yêu cùng với Từ Trường Thịnh làm một động tác tay, muốn bọn họ trước lên lầu làm việc. Nhìn Quý Anh Húc cầm di động đi về thang máy chuyên dụng, Nguyễn Thiên Yêu hít mạnh từng hơi, thật sự là bị thống khổ dày vò, xem ra từ chức chính là việc cô nhất định phải làm. Cái gì chứ? Bên trong phòng của Từ Trường Thịnh, trưởng bộ phận thiết kế, khó có thể nghe được tiếng kêu sợ hãi của kẻ nhát gan Nguyễn Thiên Yêu. Trưởng phòng à, vì sao lại như vậy? Ngày hôm qua vừa mới lên phòng, Nguyễn Thiên Yêu đang chờ đợi sự phê duyệt của thủ trưởng về lá đơn xin nghỉ việc, nên khẩn cấp vào phòng thủ trưởng để nghe kết quả. Không nghĩ trưởng phòng lại quăng cho cô một sấp văn kiện, bên trên liệt kê hàng loạt các điều kiện hà khắc, đến nỗi cô phải há hốc mồm. Nếu như cô muốn từ chức, chẳng những bị cắt một nửa tiền lương tháng này, trên hồ sơ sẽ ghi công tác không đủ nhiệt tình mà bị sa thải. Cô còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng là 100.000 nhân dân tệ. Từ Trường Thịnh đối mặt với sự khó hiểu của cô, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo. Việc kia Tiểu Yêu à, thật ra ở công ty làm cũng rất là tốt. Vì sao nhất định phải đi chứ? Nếu như muốn dì dần đi Canada, thì trở lại một khoảng thời gian vẫn có thể đi đúng không? Hắn cũng thật là bất đắc dĩ. Buổi chiều ngày hôm qua, đột nhiên nhận được điện thoại trực tiếp của lãnh đạo. Nói với hắn, nếu Nguyễn Thiên Yêu muốn từ chức thì giao viên kiện này lại cho cô. Hắn chỉ là cấp dưới, đương nhiên cũng không dám hỏi nhiều, mà dù hắn cũng tò mò đầy mình. Trưởng phòng à, Nguyễn Thiên Yêu vẻ mặt đau khổ nói. Hai điều kiện trước tôi có thể chấp nhận, nhưng mà muốn tôi bồi thường 100 vạn, đây cơ bản chính là ép buộc. Tôi đây rõ ràng đã công tác được 2 năm rồi cơ mà. Đây là mệnh lệnh của tổng tài, nếu như cô có gì bất mãn, có thể tự mình trực tiếp lên văn phòng tổng tài để mà nói chuyện. Cái gì chứ? Cô lại càng khiếp sợ, quả nhiên tất cả đều là tên Quý Anh Húc kia giờ trò quỷ mà. Cái tên keo kiệt này, cô cùng lắm chỉ làm hỏng tất chân của bạn gái hắn, có cần phải chỉnh cô đến như vậy hay không? Chỉ biết trời xa, hắn thật là chính xác. Nếu như cô có thể, cô hy vọng có thể cách xa. Không, chính là cách xa, rất rất rất xa hắn. Nghĩ vậy cô lại càng khó bình tĩnh, càng nghĩ lại càng giận. Dù sao cũng tính là nghỉ việc, vậy cũng không còn gì phải cấm kỵ cả. Cô thở phì phì đi vào thang máy, tiến thẳng lên văn phòng của tổng tài. Thang máy mở ra, liền nhìn thấy một tiểu thư ký đang nhìn cô với biểu tình nghi hoặc. Tôi muốn gặp tổng tài. Cô quay mặt tức giận, tay cầm chặt lấy cái văn kiện chết tiệt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net